My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Không thể danh ngôn kiếm kỹ. Bá, kiếm quang vượt ngang mấy chục mét, trực tiếp rơi vào Nomu trên thân, nhưng mà nhìn qua ngay cả vết thương đều không có. Nomu, Sengo đều là khóe miệng co giật. Quả nhiên, so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn. A cấp quốc hấp thu chấn động là một loại đem công kích sinh ra cường lực hấp thu chấn động đáng sợ năng lực. A cấp quốc siêu tái sinh, không có gì sánh kịp siêu cấp tái sinh tốc độ. Trong lòng lưu chuyển lên Nomu hợp lại quốc, nhưng so với cái này, Sengo còn biết rất nhiều. Nomu, League of Villain vương bài, là trong truyền thuyết nam nhân AFO, vì ứng đối ô mai năng lực mà chế tác người cải tạo. Có thể đem ô mai cường lực hấp thu chấn động, đồng thời có siêu cường năng lực tái sinh. Nó thuần nhục thể cường độ càng là cùng ô mai không chịu nổi trên dưới. Là một loại danh phù kỳ thực nhân gian binh khí. Ngay tại lúc Sengo yên lặng tâm thần nháy mắt, lăng lệ quyền phong đem Sengo tỉnh lại. Nhìn qua qua trong giây lát tới gần nắm đấm, Sengo con ngươi co rụt lại, trở tay đem nhuyễn kiếm đâm ra. Răng rắc, nhuyễn kiếm bỗng nhiên đứt gãy. Càng làm Sengo hoảng sợ là một cỗ to lớn đến cực hạn lực đạo từ chuôi kiếm truyền đến. Oanh, Sengo tựa như diều đứt dây, trực tiếp bị quật bay mấy chục mét. Sengo, Yaoyorozu Momo bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Nếu không phải Space Hero số 13 ngăn đón, giờ phút này đã lao đến. Không có chuyện gì, chúng ta đã liên hệ đến Oh My. Hắn đang tại chạy đến, nhưng Sengo hắn hiện tại. Yaoyorozu sắc mặt bối rối. Còn không đợi nàng nói xong, xa xa truyền đến một thanh âm. Ta không sao, lão tỷ, nhìn cho thật kỹ, chiến trường. Sengo lau đi khóe miệng tràn ra vết máu, từ dưới đất bò dậy. Super Q, điên cuồng tại thể nội lưu truyền. Sengo quanh thân đều là dần dần tràn ra một cỗ chánh choáng mùi thơm ngát. Vậy mà mặc dù như thế, Sengo khí tức cũng y nguyên có chút uể oải. Thấy được nha, đây chính là Nomu, vì ứng phó ô mai vương bài. Nghe Shigaraki Tomura cực kỳ phách lối tiếng cười, Sengo bỗng nhiên khóe miệng cũng là nhấc lên cười lạnh. Nomu sắc thực cường đại, cường đại đến hắn đều không thể địch nổi. Nhưng đối với hắn mà nói, hoặc là nói với tại Dark Council mà nói, Nomu càng là cường đại mới càng tốt. Mà liền tại Sengo trong khi đang suy nghĩ, Nomu tựa như một cỗ đầu tàu xa xa va chạm mà đến, nhanh như gió táp, thậm chí ngay cả Sengo con mắt đều có bắt được. Oanh, to lớn thân ảnh kéo đến Sengo phụ cận, lại là đấm ra một quyền, siêu nhanh quyền nhanh cơ hồ lệnh người vô pháp trốn tránh. Bành, đại địa đột nhiên lõm, một vài trượng sâu cái hố bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Thế nhưng là nhìn qua bên cạnh mịt mù bóng người nhỏ bé, Nomu gong đôi mắt hiện lên một vòng nhân tính hóa nghi hoặc, lại là đấm ra một quyền. Oanh, to lớn lực đạo lệnh đại địa lại một lần run rẩy lên. Mong muốn lấy y nguyên còn ở bên cạnh hoàn hảo bóng người, Nomu phảng phất càng là nghi ngờ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng nắm đấm nhấc lên liên miên tiếng nổ mạnh. Đại địa trầm xuống lại chìm, mơ hồ trong đó lộ ra một cái giống như là sơn cốc đồng dạng cái hố. Nomu, ngươi đang làm gì? Ngớ ngẩn mà, nhìn qua điên cuồng hướng về mặt đất đập loạn một trận Nomu, Shigaraki Tomura nắm lấy tóc, giống như điên cuồng gầm thét lên. Sengo ngay tại sau lưng của hắn, phía sau, cái này ngu ngốc lại một mực tại nện hắn phía trước. Kuroguri bỗng nhiên trôi dạt đến Shigaraki Tomura phụ cận, thận trọng nói, Nomu, có thể là bị mê hoặc. Mê hoặc? Shigaraki Tomura sắc mặt trì trệ, nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện Nomu chung quanh phảng phất bồng bềnh từng mảnh hoa anh đào cánh hoa. Như ẩn như hiện, như ảo như thật, không thể nói rõ kiếm kỹ sát na anh hoa. Sengo cho tới bây giờ lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm kỹ, lấy kinh khủng kiếm đạo trực giác, chặt đứt địch nhân ngũ giác, lâm vào không thể nghe thấy nó âm thanh, không thể nhìn nó giống trong hỗn loạn. Đương nhiên, sử dụng hạn chế cũng rất nhiều. Lấy Sengo trước mắt năng lực, sử dụng cái này kiếm kỹ, vẻn vẹn chỉ có thể mê hoặc một người. Nhìn lên trước mặt Nomu nhấc lên quyền phong đều như như mưa rông gió bão. Sengo hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn hiện lên một vòng kinh hãi. Cùng lúc, tay phải hai ngón tịnh kiếm múa càng thêm cấp tốc. Từng sợi tựa như hoa anh đào cánh hoa kiếm khí, răng khắp nơi, không ngừng lấy Nomu làm trung tâm vờn quanh. Cái này nếu là trực tiếp bị đập trúng một quyền, xem chừng hắn có thể muốn cùng Aizawa Sota lão sư đồng dạng. Cho tới bây giờ còn ghé vào trong hố không động được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Shigaraki Tomura điên cuồng nắm lấy trực tiếp cái cổ, cào ra một đầu lại vẩy một cái vết máu. Nhìn đứng ở Nomu trên người Sengo, không kiên nhẫn đối người Kurogiri nói ra, ngươi đi đánh đoạn hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không thể đánh đoạn. Ách, Kurogiri sắc mặt có chút cứng đờ, nhìn về phía Sengo phương hướng ẩn ẩn tê cả da đầu. Sợ hãi nói, nếu không, chúng ta rút lui đi. Dựa theo thời gian này đoán chừng, những cái kia Pro Hero đều nhanh muốn tới. Đánh gãy cái kia tên tiểu quỷ, đùa gì thế, tên kia thế nhưng là có thể làm thịt hắn người. Pro Hero mà, Shigaraki Tomura nỉ non lên tiếng, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, thậm chí chỗ cổ bắt càng thêm điên cuồng. Pro Hero, Pro Hero, nhiều lần đều là Pro Hero, còn có cái này đáng chết tiểu quỷ. Nghĩ tới đây, Shigaraki Tomura tựa như muốn lâm vào trạng thái bùng nổ, một đôi mắt âm trầm làm cho người giận sôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN